Thiên lục vũ trụ, chương 146, C-146, bồi thường gấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tổ Lý Hữu Huyền của nhà họ Lý. Lý Hữu Huyền vẫn bế quan thế mà xuất hiện. Trận chiến này thế mà liên lụy đến hai vị cường giả đan nguyên cảnh, phần lớn đám người đại trưởng lão nhà họ Triệu đều bị đánh chết. Thoáng cái thế mà ngã xuống nhiều cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh như vậy. Nhìn thấy Lý Hữu Huyền, trên mặt mọi người lại lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Vừa rồi, toàn bộ 8 vị cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong bị Lý Hữu Huyền đánh chết. Phải biết rằng, quận Hoang Lâm cũng không có mấy vị đan nguyên cảnh. Ngoại trừ vài vị đan nguyên cảnh này, thì tiên thiên cảnh hậu kỳ, tiên thiên cảnh đỉnh phong là mạnh nhất. Thế nhưng mà cường giả cấp bậc cỡ này lại thoáng cái ngã xuống nhiều như vậy. Lý Hữu Huyền, người vẫn chưa rời khỏi quận Hoang Lâm, nhìn thấy Lý Hữu Huyền xuất hiện ở trước người Lý Phong. Trên mặt Triệu Nguyên tràn đầy vẻ kinh sợ. Lúc trước là người cố ý, chính là bởi vì Lý Hữu Huyền rời đi, ông ta mới dám ra tay. Không nghĩ tới Lý Hữu Huyền lại cố ý làm như vậy. Nhìn Triệu Lâm đang kinh hãi phía sau, sắc mặt ông ta lại càng khó coi. Lần này vây giết Lý Phong, nhà họ Triệu bọn họ xuất động 5 vị cường giả, nhà họ Trịnh xuất động 4 vị. Nhưng mà vừa rồi ông ta chỉ cứu được một mình Triệu Lâm. Đại trưởng lão tiên thiên cảnh đỉnh phong nhà họ Triệu bọn họ, còn có 3 vị tiên thiên cảnh hậu kỳ đều nháy mắt tử vong dưới lôi điện. Trận vây giết này là nhằm vào Lý Phong. Theo sự xuất hiện của Lý Hữu Huyền, cũng đã hoàn toàn thất bại. Ha ha, Triệu Nguyên, với thực lực của ta nếu thật sự muốn rời đi, há lại có thể để cho ngươi phát hiện. Lý Hữu Huyền lạnh nhạt nói. Hừ, nghe vậy, Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Ông ta vừa muốn nói gì? Hai người các ngươi đủ rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng lạnh nhạt truyền đến. Sơ thật, trong hư không hiện lên dao động. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Trên người người này phát ra dao động khí thế cây ết ủng bố. Rõ ràng cũng đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong. Cường giả đan nguyên cảnh đỉnh phong của cửa hàng Linh Huyền. Lý Phong nhìn về phía người đàn ông mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Trong lòng giật mình, nghe đồn cửa hàng Linh Huyền có cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, nhưng mà hẳn chưa từng gặp. Hiện tại thế mà thật sự xuất hiện. Triệu Nguyên, nhà họ Triệu các ngươi còn có nhà họ Trịnh thật sự là to gan lớn mật. Dám ra tay ở bên cạnh cửa hàng Linh Huyền của ta. Còn ngộ thương nhiều người bày hàng ở cửa hàng Linh Huyền chúng ta như vậy. Xem cửa hàng Linh Huyền chúng ta không tồn tại sao? Ánh mắt người đàn ông mặc trường bào màu vàng âm trầm. Nhìn về phía Triệu Nguyên, ra tay trong thời gian ngắn. Lúc này trên mặt đất tràn đầy khe nứt, một mảnh hỗn độn, hơn nữa phía dưới rất nhiều người có thực lực quá yếu. Dưới uy áp huy rằng không bị chết, nhưng mà hiển nhiên bị thương. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nguyên thay đổi một chút. Ông ta trầm giọng nói, ta nguyện ý bồi thường những tổn thất gây ra ở đây. Ông ta nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, dòng mắt rõ ràng có vẻ kiêng kỵ. Cửa hàng Linh Huyền chỉ chiếm một khu vực rất nhỏ của quận Hoang Lâm, không chiếm thêm bất kỳ địa bàn nào khác, nhưng mà lại khiến cho tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là cấp bậc đan nguyên cảnh chọc giận nó, cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Có thể thấy được lực uy hiếp của nó. Bồi thường gấp 3. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng nhìn về phía Triệu Nguyên, trầm giọng nói. Triệu Nguyên không phản bác, sắc mặt khó coi gật gật đầu. Ông ta vung tay phải lên, sau đó một chiếc nhẫn không gian bay ra, đi tới trước mặt người đàn ông mặc trường bào màu vàng. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng xem xét nhẫn không gian một chút, sau đó vẫy tay phải một cái. Một vị cường giả tiên thiên cảnh lập tức bay tới. ngươi đem những tài nguyên này đến cửa hàng đổi thành các đồ vật khác. Sau đó phân phát cho những người bày hàng phía dưới. Những người bày hàng này đều nộp phí cho cửa hàng bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng phải đảm bảo lợi ích cho những người này. Vâng, Kim Vũ đại nhân, vị tiên thiên cảnh này gật gật đầu, nhanh chóng đi xuống xử lý. Hừ, lúc này Triệu Nguyên liếc mắt nhìn mấy người Lý Hữu Huyền, Lý Phong một cái, cho dù sắc mặt âm u đến mức muốn tích nước, nhưng mà ông ta không nói gì nữa. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp rời đi. Triệu Lâm đi theo phía sau ông ta, vẻ mặt oán hận, không cam lòng. Trong hư không, người đàn ông mặc trường bào màu vàng nhìn đám người Triệu Nguyên rời đi. Nhìn Lý Hữu Huyền, lại nhìn về phía Lý Phong, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Lý Hữu Huyền, xem ra nhà họ Lý xuất hiện một vị thiên tài chân chính nha." "Kim Vũ, ngươi quá khen." Lý Hữu Huyền cười nói: "Ha ha, ánh mắt của ta rất cao, sẽ không dễ dàng khen một người." Kim Vũ cười nói, ông ta nhìn về phía Lý Phong, lại hỏi: "Lý Phong, thiên phú của ngươi mạnh như vậy, hiện giờ còn chưa có gia nhập vào thế lực lớn nào phải không?" "Không có." Nghe vậy, Lý Phong lắc đầu nói: "A." Nghe được lời của Lý Phong, ánh mắt Kim Vũ sáng lên, cười nói: "Ta đến từ Huyền Đạo Môn, nếu được, ngươi có thể cân nhắc một chút việc gia nhập." Cách chương.